Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244. Cerulean Jim nhận người Á, biết khiêu vũ, chán, ở loại địa phương này đối chiến, cũng không sợ mặt đất phá mất. Kurotaku An, bánh, xuyên thấu qua đám người khe hở nhìn thấy một mảnh cùng loại quảng trường nhỏ địa phương. Hai cái Pokemon ngay tại công kích lẫn nhau. Umbreon tràn đầy phấn khởi nói. Nói không chừng nhân gia có tiền không sợ đâu. Nói như vậy gia hỏa này là sẽ không đối Pokemon chiến đấu cảm thấy hứng thú. Mà nó hiện tại sở dĩ hưng phấn như vậy là bởi vì đối chiến hai cái Pokemon là nó, đồng tộc. Vaporeon cùng Zotuan. Cái này hai cái tiểu gia hỏa, một cái toàn thân quấn quanh lấy gợn sóng hình dáng dòng điện. Một cái trốn tránh bay vụt tới lôi điện. Water thuộc tính đánh Electric thuộc tính. Đây không phải muốn ăn đòn a? Trong đám người truyền đến xì xào bàn tán. Một lời liền định ra Vaporeon vận mệnh. Kurotaku lườm người kia một chút. Không nói gì. Người kia xung quanh người xem nhíu nhíu mày. Đồng dạng không nói chuyện, không nghĩ hiện lên miệng lưỡi chi lực lãng phí chính mình nhìn đối chiến hảo tâm tình. Giữa sân, Zotuan trên người dòng điện đột nhiên mãnh liệt lên, đột nhiên sáng ánh sáng phảng phất vòng phòng hộ đưa nó bao bọc vây quanh. Một đạo nhân thân kích thước lôi điện hướng Vaporeon đột nhiên trút xuống đi qua. Mọi người kinh hô. Lúc trước phát ra tiếng người lộ ra quả là thế kiêu ngạo biểu lộ. Nhưng lại tại lôi điện đánh trúng Vaporeon trước một giây. Vaporeon tiểu xảo thân thể bỗng nhiên tan chảy. Biến thành một bãi thanh tịnh chất lỏng. Lôi điện thuận thế rơi vào phía sau. Cái này cũng có thể. Có người sợ hãi thán phục. Rõ ràng đối Vaporeon biến thành một bãi chất lỏng cảm thấy không thể tin. Đón lấy. Bãi kia nước nhảy lên, một lần nữa hóa thành Vaporeon, hướng về phía Zotuan phun ra mãnh liệt dòng nước. Water thuộc tính mặc dù bị điện giật thuộc tính khắc chế, lại không bị Electric thuộc tính chống cự. Zotuan cũng không có Vaporeon loại kia tránh né chiêu thức quỷ quyệt thủ đoạn. Lúc này bị phun ra cái thất điên bát đảo, Vaporeon thừa thắng xông lên, miệng nhỏ một trương. Đủ mọi màu sắc ánh sáng vặn vẹo thành một đường thẳng bay vụt ra ngoài. Kinh người hàn khí leo lên tại Zotuan trên thân. Trong nháy mắt đưa nó đóng băng lại. Zotuan băng điêu, thình lình thành hình. Trước đó Hydro Pump, siêu súng nước, thành phục bút. Zotuan, một cái nam hài từ bên cạnh chạy tới. Nhìn xem bị đóng băng Zotuan, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Vaporeon Trainer không chút hoang mang tiến lên, hướng Vaporeon nói, dùng nước nóng đem nó thả ra đi. Sco, nước nóng, tên như ý nghĩa, mang theo nhiệt độ nước, sẽ không giống ngọn lửa như thế một cái sơ sẩy dẫn đến bị phòng. Sco, nước nóng, cũng có thể bị phòng, nhưng so ngọn lửa tính nguy hiểm nhỏ, quả thực là phá giải đóng băng lợi khí. Vaporeon gật gật đầu, miệng phun bao hàm lấy nhiệt khí dòng nhỏ, rơi vào Zotuan trên thân, dần dần đem nó giải cứu ra. Kurotaku nhìn ở trong mắt, quay đầu đi nhìn trước đó nói tặng người kia, phát hiện hắn đã sớm trượt, nghĩ đến có bình thường tư duy người cũng không có khả năng tiếp tục lưu lại tại chỗ bị người trào. Phúng, con kia Vaporeon có chút mạch ai. Umbreon tràn đầy phấn khởi, so với Zotuan loại kia nhọn gờ giáp vị, Umbreon càng ưa thích con kia dáng người xinh đẹp. Vaporeon, Kurotaku nhìn thấy trinh sát hệ thống phản hồi về tới tin tức. Nhẹ gật đầu, 64 cấp Vaporeon xác thực không yếu, bất quá tại đường dành riêng cho người đi bộ Pokemon đối chiến. Tuần cảnh mặc kệ sao? Kurotaku hướng bốn phía nhìn lại, liền nhìn thấy cách nơi này đại khái cách xa 100 mét địa phương. Mấy cái tuần cảnh ngồi tại motor đã nói cười, nhưng thỉnh thoảng sẽ nhìn về bên này cái 1-2 mắt. Nguyên lai là có người quản a. Vậy tại sao, lợi hại a. Violet tiểu thư, đây là nhiều ít cái người khiêu chiến rồi. Mạnh a, trong đám người truyền đến tán thưởng cùng gọi tốt thanh âm. Dựa vào nét mặt của bọn họ bên trên nhìn, không ít người đều biết cái kia Vaporeon Trainer. Kurotaku nhìn thấy Zotuan Trainer đối cái kia gọi là Violet Vaporeon Trainer bái. Không nói một lời vội vàng rời đi. Violet nhìn quần chúng vây xem một chút. Lớn tiếng nói, còn có muốn tiếp nhận thuê Trainer sao? Có lời nói mời lớn mật tiến lên. Thuê, Kurotaku trừng mắt nhìn. Umbreon hiếu kỳ nói, giống như có chuyện gì nha? Violet phảng phất lúc này mới phát hiện chung quanh nhiều hơn không? Ít khuôn mặt mới, liền không sợ người khác làm phiền mà nói. Cerulean Gym ngay tại thuê cường đại Pokemon Trainer. Chỉ cần ngươi có năng lực, dễ dàng liền có thể thu hoạch được cách xù hồi báo. Nghe làm sao cùng bán hàng đa cấp không sai. Biệt lắm, Cerulean Gym thuê Trainer. Vì cái gì? Thuê Trainer đi Saffron City bắt đội Rocket. Ai, cái này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Bắc Bộ chính nghĩa các quán chủ đạo quán thủ hạ khẳng định không có Rocket đội viên nhiều. Kanto thế nhưng là đội Rocket hàng ổ. Lại không thể tập hợp đủ đầy đủ Johto cảnh lực đến truy bắt đội Rocket. Chỉ có thể kỳ vọng dân gian có người có thể giúp đỡ một thanh. Nhạy cảm phát giác được trên mặt đất có truyền đơn, Kurotaku đem nó nhặt lên. Nhìn xem phía trên sáng tác cùng loại kiếp trước chiêu công lời nói. Cùng với phía trên không hề đề cập tới nội dung công việc. Cảm giác cùng mình đoán hẳn là 89 phần 10. Cơ hội tốt a, nếu chính mình tiếp nhận Misty tỷ thuê. Bắt được Mai giáo thụ chẳng phải là có thể danh chính ngôn thuận để nàng phối sức ra phù hợp. Mà Storm dùng xúc tiến thuốc trích rồi. Còn không cần hắn hao tâm tổn trí phí sức tìm thí nghiệm khí cụ cho Mai. Có liên minh làm học thuộc lòng. Không sợ Mai giáo thụ không hợp tác. Đối một cái khoa học cuồng nhân tới nói. Trung thành bất quá là một cái từ ngữ. Mà lại giống Mai nhân tài như vậy. Mấy năm trước thanh danh không hiện thời điểm có lẽ tất cả mọi người không nhìn nàng. Khinh thị nàng. Nhưng bây giờ, chỉ cần nàng quy hàng. Pokemon Hiệp hội không có khả năng từ bỏ như thế một vị Pokemon gen học người có quyền. Vô luận là kiếp trước hoặc là kiếp này, nhân tài đều là thượng tầng nhân vật một mực khao khát. Đại thúc, nàng nói dựa vào không đáng tin cậy a. Lý do an toàn, Kurotaku chọc chọc một đại thúc bả vai. Hắn liền sợ Violet là lừa đảo. Cái kia đại thúc xoay đầu lại. Thấy là Kurotaku cái này một mặt ngây ngô tiểu tử. Nhân tiện nói. Cái gì đáng tin cậy không đáng tin cậy. Violet tiểu thư là Cerulean Gym trừ đạo quán Trainer Misty quán chủ bên ngoài mạnh nhất Trainer. Nhân gia từ nhỏ đã sinh hoạt ở nơi này. Còn có thể là lừa đảo không thành. Misty dưới tay mạnh nhất Trainer. Thật hay giả? Liền đỉnh cấp Trainer đều không phải là. Kurotaku hoài nghi nhìn Violet một chút. Toàn vẹn không biết đỉnh cấp Trainer thường trong ngày thường thường một năm cũng không ra được một cái. Trong liên minh trụ cột vững vàng là sờ đến đỉnh cấp Trainer ngưỡng cửa uy tín lâu năm đám Trainer. Không bằng đỉnh cấp, nhưng thực lực viễn siêu thâm niên. Đại thúc bị Kurotaku chọc cười. Tiểu tử ngươi là ánh mắt gì? Cảm thấy Violet tiểu thư không được ngươi liền lên. Để đại gia kiến thức một chút ngươi lực lượng. Hắn không còn che giấu giọng hấp dẫn đến rất nhiều tầm mắt của người. Lên thì lên chứ sao? Kurotaku nhún vai. Tại Umbreon không có hảo ý. Hắc hắc cười bên trong. Tiến lên. Bại lộ tại Violet ánh mắt hạ. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới chính là. Còn có một người cũng từ trong đám người đi tới, liền đứng cách hắn bất quá 5 mét địa phương. Kia là một người mặc phi thường già dặn cô nương xinh đẹp. Tuổi chừng chớ tại trên dưới 20 tuổi, Bên cạnh nàng đi theo một con đỉnh đầu hai đóa hoa hồng, mặc trên người vàng lục hai màu lá cây Pokemon. Pokemon Blossom, giới tính, đẳng cấp, cấp 57, đặc tính, Chlorophyll, thuộc tính, Grass Trainer, Masami, chư thức, Kurotaku không thấy, bởi vì Violet nói chuyện rời đi sự chú ý của hắn. Hai người các ngươi đều muốn tiếp nhận Cerulean Jim thuê sao? Violet nhìn xem Kurotaku cùng Masami, nghiêm túc nói. Kurotaku gật gật đầu. Ta hy vọng biết Cerulean Jim thuê mục đích. Nếu như không vi phạm nguyên tắc của ta, ta có thể tiếp nhận. Phải hỏi rõ ràng đến cùng vì cái gì thuê. Nếu như không phải hắn nghĩ như vậy, đây chẳng phải là uổng phí hết thời gian. Violet hướng Kurotaku gật đầu. Có thể, chỉ cần ngươi trải qua khảo nghiệm của ta, tự nhiên biết gì nói nấy. Ngươi đây, nàng hỏi là Masami. Masami không chút nghĩ ngợi nói, nếu như thù lao của các ngươi có thể để cho ta hài lòng, vô luận là nhiệm vụ gì, ta đều không có bất kỳ cái gì ý kiến. Không có bất kỳ cái gì ý kiến. Lời nói thật đầy. Violet không có đối nàng ngôn ngữ phát biểu ý kiến, lại không cách nào đạt được nàng tán đồng trước đó. Nói cái gì đều không có chút ý nghĩa nào. Thất bại sẽ chỉ giống vừa rồi cái kia do tự ẩn trên nơ. Xám xịt rời đi. Như vậy, các ngươi ai lên trước? Violet đem quyền lựa chọn đưa cho Kurotaku hai người. Kurotaku không nói chuyện. Masami dẫn đầu tiến lên một bước. Tuần tự đều như thế. Ta trước đi, dựa theo thường nhân tư duy. Nếu như Violet không đổi Pokemon, khẳng định là cái sau càng chiếm tiện nghi. Masami là như vậy, nhìn vô cùng rộng lượng. Nhưng đối Kurotaku tới nói, thật ứng với Masami câu kia, tuần tự đều như thế. Water thuộc tính Pokemon chỉ cần không có vượt qua cấp 70. Cũng không thể là Electivire đối thủ. Nhất là hôm nay, Violet đối giữ im lặng Kurotaku cũng không thèm để ý. Nhìn xem Masami đứng ở đối diện nàng vị trí. Cử đi Vaporeon, Blossom yên lặng tiến lên. Kurotaku hướng lui về phía sau. Hắn còn không có trang nhân đến không nhìn Pokemon chiêu thức trình độ. Lúc trước cái kia đại thúc cười hì hì đi đến Kurotaku bên cạnh. Thế nào, sợ? Hắn coi là Kurotaku là sợ mới cho Masami dẫn đầu cơ hội. Đại thúc ngươi hơn nửa đêm không trở về nhà, lão bà ngươi không gọi điện thoại cho ngươi. Kurotaku không có nhận gốc ra, nói sang chuyện khác. Trung niên nhân sợ nhất là cái gì? Lão bà điện thoại. Quả nhiên, đại thúc mặt cứng đờ, chợt thẹn quá thành giận nói, nàng gọi điện thoại cho ta làm gì? Ta lại không làm cái gì chuyện xấu. Kurotaku lắc đầu, ngươi cho là mình không làm chuyện xấu sự tình vô dụng. Muốn lão bà ngươi cũng cho rằng như vậy mới được. Ta không muốn ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Câu nói này dùng tại đôi vợ chồng trung niên bên trên cũng rất hình tượng. Không cùng hắn nói nhảm. Trong sân đối chiến đã bắt đầu. Lại là thuộc tính bên trên bất lợi đối cục. Masami rất thông minh. Ngay từ đầu liền để Blossom khiêu vũ. Triệu hồi ra từng đóa rực rỡ sán lạn đóa hoa. Dày đặc cánh hoa để Vaporeon không chỗ tránh né. Đây là muốn bức Vaporeon dùng tan chảy. Sau đó Vaporeon liền hòa tan, biến thành một vũng nước trên mặt đất chậm rãi di động. Blossom thấy thế, lá cây dưới váy mọc ra thật dài sợi rễ, phá vỡ gạch đá mặt đất, cắm rễ lòng đất. Đây là muốn dùng cắm rễ hấp thu hết Vaporeon Hydro Pump, siêu súng nước, nước, không cho nó trở thành đóng băng trợ lực. Aurora Beam, tia cực quang, đối thủ chuẩn bị như thế hoàn toàn. Violet tự nhiên không có khả năng dựa theo nguyên sáo lộ. Ngũ thải ban lan chùm sáng hướng Blossom công tới. Phòng ngự, theo Masami ra lệnh một tiếng. Phiêu tán trong không khí đóa hoa bỗng nhiên ngưng tụ, vững vàng chặn Aurora Beam, tia cực quang, công kích. Vaporeon đến cùng không phải Prise suy nắp, không có điểm điểm powder snow, bột tuyết, liền đem Blossom tiêu diệt kinh khủng năng lực. Tại cánh hoa phòng ngự dưới Aurora Beam, tia cực quang, khó mà tiến thêm, chẳng diện một lần rằng co xuống tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN